Chương 521, thân cận phương thức xấu hổ và giận dữ muốn chết, hạ. Trước thử trước một chút cái này a, được rồi cái kia phi đạn đâu, cái kia ở, nàng một tay chỉ hướng một bên đại lâu nóc nhà, thương một tiếng cột thu lôi ngay ngắn bẻ gãy. Cột thu lôi tiết diện phun tung tóe ra thâm lam sắc hỏa diễm, như tên lửa hướng phía các nàng bay tới. Lúc này, trong miệng nàng hừ ra ở khu động mạnh mẽ đại tự tại pháp chi tế tập quán ngâm sướng tàn sát Ngô Hưng Thơ đi trước tiểu đội bù dị góc đường cưỡi ngựa tới đi dạo một chút cùng nhau hợp tác mà có xì ạ lấy đối với hát đáp lại. Lập tức hiện lên một đạo tự tại thư cờ vây quanh gậy cột thu lôi cũng bắt đầu xoay tròn. Vì vậy mà hệ gì tiếp tục hát nói. Cưới bạch mã phu nhân trên tay mang nhẫn, trên chân hệ linh đang mạ có xì á lại tiếp lấy hát đối. Lúc này tự tại thức xoay tròn độ cùng mật độ không ngừng tăng, đem cột thu lôi tầng tầng quấn quanh. Cuối cùng mặt hệ gì chỉ về phía trước đạo kia màu xanh ra trời quang đoàn, lấy một câu nói làm kết thúc. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều có nhạc đệm. Nha phút chốc, cuốn vòng quanh tự tại thức cột thu lôi giống như một mũi tên bay về phía hệ cả chỗ. Đây chính là mặt hệ gì nghĩ ra được sách lược, của nàng hỏa diễm uy lực không có phở làm óc hì vần mạnh, phát ra ngoài còn có thể bị thôn tính. Vậy tham khảo khảm xỉn cứu chính mình một kích kia phương pháp, đem thực vật cùng hỏa diễm kết hợp lại, dùng cái này trung hòa hệ cả thôn phệ chi lực. Đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở xạ nạ trên người hệ cả, cảm giác được tới từ sau lưng công kích. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thao túng một bộ phân thủy lam sắc quang đạn tiến lên ngăn cản. Dầm dạp chẳng chỉ thủy lam sắc quang đạn lần nữa hợp thành một cái lưu tinh quần, hướng phía mặt hệ dị phương hướng nổ bắn ra đi. Nhưng mà lần này, công kích cũng không có như cùng phía trước vậy thế như trẻ tre. Gia chỉ tự tại pháp cột thu lôi phi thường tinh tế, phóng ra ngoài hỏa diễm tuy là bị tinh cầu thôn tính, có thể thực thể bộ phận vẫn như cũ hướng phía hệ cắt sau lưng đâm tới. Hệ cắt hoàn toàn không có phát giác đến từ sau lưng nguy cơ, nàng lúc này đã lợi dụng lưu tinh quần đem xạ nạ phạm vi hoạt động áp giúp vào cực hạn, đại lượng tồn tại lực đều dùng ở trung hòa phở làm óc hỉ vẩn trên ngọn lửa. Mắt thấy cao y viên na y sắc bén cột thu lôi gần bắn trúng hệ cắt thân thể, đúng lúc này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nồng nhiệt hồng hai cánh xạ nạ chú ý tới cao y viên na y cột thu lôi. Cẩn thận tuy là địch nhân trước mắt là cờ dìm sấn đi nì rèn, nhưng lại làm mình lâm vào trước cái gọi là có tình cảnh nguy hiểm, có thể cuối cùng là của nàng tỷ tỷ. Từ nàng ấy đơn thuần thân cận hành vi, cũng có thể cảm giác được đối phương quả thực không có ác ý vì vậy, có thể nói là xuất từ bản năng của thân thể, hỏa diễm cùng với không gì sánh được hơi yếu xạ nạ lần nữa gồ lên lực lượng cuối cùng, rung động cánh chợt xuyên qua quang đạn hình thành lưới phòng hộ, vọt đến hệ cắt phía sau, một đao đem cao y viên na y gào thét mà đến cột thu lôi hung hăng đánh bay ra ngoài. Đồng thời, thể lực hầu như hao hết xa nạ cũng lung lay sắp đổ, sau lưng nồng nhiệt hồng hai cánh chậm rãi tắt, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Hệ cắt trong nháy mắt đau quặn bụng dưới, đi tới xa nạ phía dưới, giang hai tay ra tiếp nhận rớt xuống muội muội. Còn như tam giác tích trượng, lần nữa bị đáng thương từ bỏ. Không có sao chứ, muội muội nghe được hệ cắt thanh âm, xa nạ trợn mở con mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, nàng liền đã nhận ra lúc này chính mình đang bị hệ cắt lấy ôm công chúa tư thế ôm, gương mặt lần nữa nhuộm thành màu đỏ. Ngô ngô ngô ngô, ngay cả dù gì cũng không có như thế ôm qua ta, thật sự là quá xấu hổ, nếu như bên cạnh có một cái khe hở, nàng khẳng định lập tức sẽ chui vào. Đang ở xã nã bởi vì xấu hổ mà nói không ra lời thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được bộ ngực của mình truyền đến một hồi hết sức quen thuộc xúc cảm. Loại cảm giác này, cùng dù gì thân nhiệt thời điểm, hắn âu yếm chính mình bộ ngực cảm giác rất tương tự. Túi đầu nhìn một cái, quả nhiên, ôm lấy của nàng hệ cả tay, đang đặt ở bên trái nàng trên ngực, nhấn một cái sở, dường như vô cùng hiếu kỳ. Ngươi đang làm gì? Xã nạ trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt tiêu thất, mục vô biểu tình ngẩng đầu, không tiêu cự đồng tử nhìn chằm chằm hệ cắt mặt, một chữ một cái hỏi. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hệ cắt không có chút nào né tránh nhìn thẳng xã nạ con mắt. Bình thản trả lời. Người nơi đây rõ ràng như thế bình, tuy nhiên lại phi thường mềm mại, sờ phi thường thoải mái. Đây là vì cái gì đâu? Như thế bình, như thế bình, như thế bình, như thế bình. Một tiếng sét đánh ngang hai, xa nạ biểu tình trong nháy mắt ngưng trệ. Phốc phốc, xa xa bầu trời, ở công kích gần có hiệu quả, nhưng lại bị xa nạ cho ngăn lại, sau đó rơi vào hệ cặt trong tay thời điểm. Mặc hệ gì lập tức ra tốc vào tới, nàng cũng không nhớ chuyến này hệ cặt một người mục đích. Ngoại trừ dù gì, chính là hai giới chi tự, nhưng mà, giữa lúc nàng nhanh chóng tới gần phía sau, đột nhiên nghe được hệ cặt cùng xa nạ đối thoại, còn có tấm kia đặc sắc mặt, nhất thời nhịn không được phát ra một tiếng rêu cợt, đồng thời tồn tại lực cũng biến thành hỗn loạn lên, một đầu từ trên trời ngã xuống, một đầu đâm vào phía dưới một tòa cao ốc mái nhà. Ầm ầm mặt hệ gì cùng đại lâu va chạm thanh âm đưa tới bầu trời cái đôi kia tỉ muội chú ý, hai người cùng nhau đem ánh mắt đầu đi qua. Ánh mắt của các nàng vô cùng bình tĩnh, bất đồng chính là, hệ cắt là một loại không nhìn lãnh đạm, mà xa nạ thì là một loại ngươi dám nói đi ra ngoài ta liền giết ngươi lãnh khốc nhãn thần. Mặt hệ gì đem đầu từ nóc nhà sàn nhà rút ra, mặt đối với bầu trời cái đôi kia tỉ muội bình tĩnh nhãn thần, cảm thấy áp lực tương đương làm. Mặt hệ gì phát sinh vài tiếng giả bộ ngu kỳ tiếng kêu lạ, thật nhanh lắc đầu, giải thích. A a, ta không thấy gì cả, không nghe được gì ân ân, kẻ điên giáo sư đã qua tới, chúng ta lập tức đã giúp rủ gì một bà A mạ có xì ạ cũng phụ họa nói rằng, cho mặt hệ gì tìm một cái rời đi mượn cớ. Tuy là hai người phi thường chán ghét cùng cái kia thần kinh chất giáo sư tiếp xúc, có thể lúc này để bảo đảm mệnh vì đệ nhất ưu tiên. So với cái kia kẻ điên giáo sư, trước mắt Sa Na muốn nguy hiểm sinh ra. Đưa mắt nhìn mặt hệ gì đi xa, Sa Na cùng hệ cặt mới thu hồi ánh mắt. Có thể thả ta xuống rồi sao, không cần khách khí cái kia có thể lấy tay ra sao, chờ ta sở nữa 33 giây đồng hồ 30 năm quá dài, hai Sa Na cùng ạ lặt tỏ đồng thời hô. Là, phải hệ cặt không có chút nào tự cảm thấy, chủ động gia tăng trên tay lực lượng, mà Sa Na cũng bắt đầu cường liệt chống cự đứng lên, vừa dãy rủa vừa dùng lực đùn đỡ lấy hệ cặt thân thể. Không biết là cố ý vẫn là ngoài ý muốn, xá nạ tay ấn vào hệ cặt trên ngực, so với nàng muốn lớn hơn một vòng, hơn nữa càng thêm mềm mại xúc cảm, để cho nàng theo bản năng bóp mấy cái, sau đó đem khuôn mặt dựa vào phía trên, cảm khái nói. Thật là mềm, thật thoải mái, ngoan ngoãn hệ cặt dỗ tiểu hài tử lắc lắc nghi ngờ bên trong xá nạ, cái này ấm áp tỉ muội tình thâm trắng cảnh. Để ký túc ở xạ nạ ngực thần khí ạ lạt tó bên trong ạ lạt tó bị lấy đi kinh ngạc, cố ý ho khan vài tiếng. Khao y xạ nạ nhất thời tỉnh ngộ lại, vung lỏng ra nắm hệ cắt bộ ngực tay, một quyền đánh qua. Hệ cắt vai qua khuôn mặt, tránh được xạ nạ hữu quyền, có thể kế tiếp tả quyền, cũng không luận cũng không tránh thoát. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể buông ra xạ nạ, đồng thời nhanh chóng lui lại, lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Tại sao muốn cự tuyệt ta, ngươi không thể cự tuyệt ta cùng phụ thân đại nhân cùng nhau trở về, chúng ta người một nhà đoàn tụ không tốt sao, đem tam giác tích trượng triệu trở về. Hệ cắt chỉ phía xa lấy phía dưới rơi vào đại lâu trên nóc nhà xà nạ, chất hỏi. Ta cự tuyệt, nếu như ngươi rời khỏi bán mặt cờ, đồng thời cam đoan không ăn thịt người, để ngươi qua đây cũng không phải là không thể được, xà nạ quả đoán cự tuyệt, đồng thời phản đối hệ cắt phát ra mời mời. Hai người ngưng mắt nhìn đối phương. Lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc.